Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 380, trực diện Thánh Đế. Thì ra, đây chính là thuyền trưởng ở địa phương. Lạc Huyền sợ hãi than nói, phóng tầm mắt nhìn tới, phòng thuyền trưởng giống như một tòa hoa lệ cung điện, bên trong vàng son lộng lẫy. Một cái uy nghiêm trung niên nam tử ngồi ở chủ vị, đánh giá Lạc Huyên cùng Song Sen. Hai vị chấp sự gặp Lạc Huyên nhìn chằm chằm thuyền trưởng nhìn, lập tức nói, còn không hành lễ. Lạc Huyên nâng tay phải lên, chiêu chiêu, đạo, người tốt a, thuyền trưởng, thuyền trưởng khẽ gật đầu, hỏi, ngươi là cái nào môn phái, sư phụ là ai? Lạc Huyên đạo, lại là vấn đề này. Nàng đạm mạc hồi một câu, rồi nói tiếp, ta không có môn phái, sư phụ ta là Dương An. Dương An? Thuyền trưởng trầm tư một hồi, thầm nghĩ, chưa từng nghe nói người này. Lại nói, thuyền trưởng đã có Lạc Huyên tư liệu, hắn chỉ là thông lệ hỏi một câu. Đồng thời, hắn cũng biết có rất nhiều người đang tìm kiếm Lạc Huyên. Trước đó không lâu, hắn thu đến bằng hữu truyền đến tin tức, thế mới biết Lạc Huyên người này, biết Lạc Huyên tại hắn tiên thuyền phía trên, sau đó đem Lạc Huyên triệu tới. Thuyền trưởng nghĩ thầm, nghe nói nàng là từ hạ giới phi thăng lên đến, về sau bị Phong Vân Môn chấp sự mang đi, sau đó Phong Vân Môn chấp sự không biết tung tích, mà nàng lại xuất hiện tại ta tiên thuyền phía trên. Thuyền trưởng nghĩ một lát, hỏi lần nữa, trên người ngươi có tiểu thế giới? Lạc Huyên nghe vậy, trong lòng giật mình, thầm nghĩ, hắn muốn giết ta, vẫn là muốn đoạt ta tiểu thế giới? Lạc Huyên vừa chuyển động ý nghĩ, nhìn trước mắt thuyền trưởng, suy đoán, hắn hẳn là một vị huyền tiên. Còn có, tiên thuyền mặt trên còn có rất nhiều chấp sự, trừ phi sư phụ tới. Không phải vậy, căn bản chạy không thoát. Lạc Huyên một bên suy nghĩ, một bên cho Dương An gọi điện thoại. Lần này, điện thoại đã thông, Lạc Huyên vội vàng nói, sư phụ, ta lại bị người ta tóm lấy. Ếch, Dương An im lặng, hắn nghĩ tới Diệp Mặc kinh lịch. Thầm nghĩ, Diệp Mặc giống như Lạc Huyên a, thường xuyên bị người đuổi giết. Ngay sau đó, Dương An đạo, Huyên Huyên, ta đem chân thánh đế số điện thoại di động cho ngươi. Lạc Huyên thu đến chân thánh đế số điện thoại di động về sau, vui vẻ nói, cảm ơn sư phụ. Ngay sau đó, nàng lại cho chân thánh đế gọi điện thoại. Chân thánh đế tiếp vào Lạc Huyên điện thoại, lập tức nói, đại tiểu thư. Lạc Huyên đạo, đừng có khách khí như vậy, ta hiện tại gặp phải phiền phức. Chân thánh đế nhất kinh hãi, lập tức nói, đại tiểu thư, ngươi ở đâu? Hắn tra hỏi thời điểm, thả ra thần thức. Thánh đế thần thức có thể tùy tiện bao phủ một mảnh bầu trời vực, vẻn vẹn trong tích tắc, chân thánh đế liền thấy Lạc Huyên. Hắn lập tức thả ra thần thức quy áp, đồng thời truyền âm nói, ngươi là người phương nào, vậy mà vặn hỏi đại tiểu thư? Oanh, thuyền trưởng bị chân thánh đế thần biết chấn động đến đầu não choáng váng. Hơn nửa ngày, hắn mới chấn kinh nhìn lấy Lạc Huyên, thầm nghĩ, nữ tiên này là lai lịch ra sao? Lại có một vị tiên đế thủ hộ. Lúc này, hắn còn không biết, cho hắn truyền âm người là thượng cổ thời kỳ chân thánh đế, tiên giới đệ nhất cường giả. Chân thánh đế cho thuyền trưởng truyền âm về sau, lại cho Lạc Huyên truyền âm, đại tiểu thư, chớ sợ, ta sau đó liền đến. Hì hì, Lạc Huyên nhoẻn miệng cười, lúc này, nàng mới không sợ đây. Chân thánh đế thu hồi thần thức về sau, thuyền trưởng lập tức theo trên thủ vị đi xuống, cung kính nói, gặp qua đại tiểu thư. Hắn chỉ là một cái huyền tiên, đối mặt tiên đế giống như một cái bình dân đối mặt đế vương đồng dạng, để hắn sợ mất mật. Lạc Huyền khoát khoát tay, đạo, được, không cần phải khách khí. Nàng nói một câu, lại nói, ta đối tiên thuyền phi thường tò mò, ngươi thì mang ta thăm một chút đi. Thuyền trưởng lập tức nói, tốt, đại tiểu thư đi theo ta. Hai người tiên thuyền chấp sự nhìn đến thuyền trưởng thái độ, nhất thời mắt trợn tròn, đây là cái gì tình huống? Lạc Huyền giữ chặt song sen tay, đạo, sen sư tỷ, đi, chúng ta nhìn xung quanh. Nói đến, ta còn là lần đầu tiên nhìn tham quan tiên thuyền đây. Tiên thuyền vô cùng to lớn, dưới đáy tầng 5 là hạ đẳng thuyền, là tán tu, hoặc là tiểu môn phái đệ tử lấy. Giống như Lạc Huyền chỗ nói, dưới đáy tầng 5 giống như phòng giam đồng dạng. Trung gian tầng 3 là trung đẳng khoang, là đại môn phái đệ tử, hoặc là kim tiên lấy. Trung đẳng khoang do từng cái buồng trong tạo thành, bên trong có tụ linh trận, có phòng ngự trận, còn có một số trang sức vật, cũng có cửa sổ, có thể nhìn đến ngoại giới cảnh sắc, hoàn cảnh vô cùng yêu nhã. Tiên thuyền thượng đẳng khoang thì là từng cái hào hoa phòng, không gian phi thường lớn. Bên trong chẳng những có tụ linh trận cùng phòng ngự trận, còn có một số tiên thảo cùng xa hoa trang sức vật. Trừ hành khách khoang bên ngoài, tiên thuyền thượng tiên còn có một đầu thô sơ khu giao dịch. Nói là khu giao dịch, thực cũng là một đầu nhỏ đường phố. Đường phố lớn lên 800 mét, hai bên đường phố, cửa hàng san sát. Lúc này Lạc Huyền thì ở trên con đường này đi dạo. Nàng vừa đi, một bên nhìn lấy hai bên đường phố sự vật. Nếu như gặp phải mình thích đồ vật, sẽ lên trước hỏi một chút. Hơn nửa ngày về sau, Lạc Huyền đi đến cuối con đường, hỏi, thuyền trưởng đại thúc, còn có hay không hắn chơi vui địa phương? Cái này, thuyền trưởng xoắn suýt, hắn tiên thuyền chỉ là phổ thông tiên thuyền. Đi tới đi lui tại ven sông dịch trạm cùng thu thủy tiên thành ở giữa. Dưới tình huống bình thường, hành khách cũng sẽ ở gian phòng của mình tĩnh tu. Bởi vậy, tiên thuyền phía trên trừ một đầu thô sơ giao dịch đường phố bên ngoài, không có hắn giải trí. Lạc Huyền đạo, tính toán, không có cái gì chơi vui địa phương, ta thì nghỉ ngơi một hồi đi. Thuyền trưởng đem Lạc Huyền cùng song sen đưa đến tiên thuyền tầng cao nhất hào hoa trong phòng. Đạo, đại tiểu thư, đây là ta chuyên môn cho các ngươi chuẩn bị gian phòng. Đúng lúc này, tiên thuyền cấm chế phòng ngự nhỏ nhẹ rung động một cái. Một bóng người xuất hiện tại tiên thuyền bong tàu. Người này chính là Chân Thánh Đế. Chân Thánh Đế hướng bốn phía quét mắt một vòng, hỏi, Lạc Huyền đại tiểu thư ở đâu? Lạc Huyền là ai? Đứng tại bong tàu tiên nhân không biết. Chân Thánh Đế nhìn thấy chúng tiên biểu lộ, lười hỏi lời nói, thân hình hắn lóe lên, đi vào phòng thuyền trưởng, ngông nghênh ngồi đến trên thủ vị, hỏi, các ngươi thuyền trưởng ở đâu? Lớn mật, ngươi là người phương nào? Một vị tiên thuyền chấp sự hét lớn. Chân Thánh Đế tiện tay vung lên, cái này nói chuyện chấp sự bị hắn quét đến góc tường. Hắn hỏi lần nữa, thuyền trưởng đi đâu? Tiên vương, tiên thuyền chấp sự cảm nhận được Chân Thánh Đế thích thả uy áp về sau, suy đoán hắn là một vị cường đại tiên vương, tiên đế. Những thứ này chấp sự không dám nghĩ. Tại Hạ Thiên Vực, tiên vương cũng vô cùng thưa thớt, càng không khả năng xuất hiện tiên đế. Cũng không có khả năng xuất hiện một vị thánh đế. Thánh đế, đó là truyền thuyết bên trong tồn tại. Dù cho cao cao tại thượng tiên đế cũng chưa từng gặp qua thánh đế. Thuyền trưởng tiếp vào phi thuyền chấp sự truyền tin về sau, lập tức đi vào phòng thuyền trưởng. Hắn nhìn thấy Chân Thánh Đế hậu, lập tức tiến lên, cung kính nói, tham kiến tiên đế đại nhân. Chân Thánh Đế thản nhiên nói, đừng nói nhảm, đại tiểu thư ở đâu? Thuyền trưởng lập tức nói, hồi tiên đế đại nhân, tại hạ đã đem đại tiểu thư an bài đến đỉnh tầng phòng trên. Chân Thánh Đế đạo, dẫn ta đi gặp đại tiểu thư. Thuyền trưởng hãi hùng khiếp vía, nữ hài kia đến cùng là ai a? Một vị tiên đế đại nhân, vậy mà xưng hô nàng là đại tiểu thư. Thuyền trưởng là huyền tiên tu vi, so tiên thuyền chấp sự kiến thức cao minh một số. Hắn biết, có thể vô thanh vô tức đi vào tiên thuyền trên người. Bình tĩnh là tiên đế không thể nghi ngờ. Lạc Huyên ngồi tại gian phòng lưới, đột nhiên nghe đến tiếng đập cửa, bĩu môi nói, ai vậy? Song Sen đứng lên, mở cửa phòng, lần nữa nhìn thấy thuyền trưởng, lập tức nói, gặp qua thuyền trưởng còn có việc sao? Thuyền trưởng đạo, Song Sen tiên nữ, vị đại nhân này tìm Lạc Huyên đại tiểu thư. Lạc Huyên hướng cửa nhìn một chút, kinh hỉ nói, chân thánh đế, ngươi thật tới, thánh đế. Thuyền trưởng choáng, hắn vậy mà nhìn thấy truyền thuyết bên trong thánh đế, càng làm cho hắn quáng mắt là, vị này thánh đế vậy mà gọi một cái hư tiên đại tiểu thư. Cái kia, cái này hư tiên là lai lịch ra sao? Chẳng lẽ nói, vị này hư tiên đến từ thượng giới? Thế nhưng là, thuyền trưởng biết, vị này hư tiên vừa mới phi thăng tiên giới. Lúc này, thuyền trưởng âm thầm may mắn. Còn tốt, chính mình không có đắc tội nàng. Cùng lúc đó, hắn nghĩ, những cái kia muốn đánh vị đại tiểu thư này chủ ý người. Các ngươi rất có gan a. Song Sen nhìn thấy chân thánh đế hậu, liền vội vàng hành lễ. Tham kiến thánh đế đại nhân. Lạc Huyên đứng lên, đạo, Sen sư tỷ, chân thánh đế rất tốt. Hắn là người tốt, không cần khách khí với hắn. Ta là người tốt. Chân thánh đế trên trán toát ra một đạo hắc tuyến. Ta làm sao không biết ta là một người tốt? Hắn nhớ đến, chính mình theo tu luyện đến bây giờ, không biết giết bao nhiêu người. Cùng, người tốt, hai chữ căn bản không dính dáng. Ngay sau đó, Lạc Huyên lại cho chân thánh đế giới thiệu. Đạo, chân thánh đế, đây là Sen sư tỷ. Sen sư tỷ đối với ta phi thường tốt. Chân thánh đế mèo già hóa cáo. Hắn có thể nhìn ra, vị đại tiểu thư này đối Song Sen thái độ tựa như đối thân tỷ tỷ một dạng. Hắn lộ ra vẻ tươi cười. Đạo, Sen tiên nữ, không cần khách khí. Thuyền trưởng nơm nớp lo sợ đứng ở một bên, liền lời cũng không dám nói. Chân thánh đế phất phất tay. Đạo, nơi này không có ngươi sự tình. Ra ngoài. Vâng. Thuyền trưởng trong lòng giật mình, khom người lui ra khỏi phòng. Đợi hắn trở lại chính mình phòng thuyền trưởng về sau, hắn phát hiện mình toàn thân đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Hắn không nghĩ tới, đối mặt một vị thánh đế vậy mà lại mang cho hắn lớn như thế áp lực. Một bên khác, Song Sen cho chân thánh đế bưng tới tiên quả, linh trà, lại cho chân thánh đế dọn chỗ. Lạc Huyên ngồi tại ghế sofa trên ghế, gặp Song Sen khẩn trương đứng ở một bên. Đạo, Sen sư tỷ, chân thánh đế cũng sẽ không ăn người. Ngươi cũng ngồi đi. Song Sen im lặng, nghĩ thầm, chân thánh đế tuy nhiên sẽ không ăn người, thế nhưng là, hắn là truyền thuyết bên trong thánh đế a, nàng cả đời mộng tưởng cũng là chứng đạo thánh đế. Không nghĩ tới, chính mình vậy mà có thể nhìn thấy truyền thuyết bên trong thánh đế. Loại kia cảm giác, nàng không cách nào nói với Lạc Huyên. Lạc Huyên cũng không thể nào hiểu được. Chân thánh đế thản nhiên nói, Sen tiên nữ, ngồi đi. Lạc Huyên tùy ý cầm một cái tiên quả, cắn một cái, tán thán nói, thuyền trưởng đại thúc cũng không tệ lắm, lấy ra tiên quả ăn rất ngon. Sen sư tỷ, ngươi cũng nếm thử đi. Chân thánh đế đạo, cái này tiên quả cũng là bình thường giống như. Hắn nói một câu, muốn từ chính mình tiểu thế giới xuất ra một số ngon miệng tiên quả cho Lạc Huyên nhấm nháp. Lại phát hiện mình đã không có tiểu thế giới, nhẫn chữ vật đều là vừa được đến. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ. Lạc Huyên hỏi, chân thánh đế, ngài thế nhưng là thánh đế đại nhân. Đúng, ngươi nên có rất thật đẹp vị tiên quả a. Ngô Chân Thánh Đế càng thêm xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, đạo, cái kia, đại tiểu thư, bản đế vừa mới khôi phục lại, như vậy đi, qua một thời gian ngắn, ta giúp đại tiểu thư hái một số tiên quả. Song Sen nghe đến Chân Thánh Đế lời nói, lại mắt trợn tròn, đây là Chân Thánh Đế sao? Vậy mà giúp một cái nho nhỏ hư tiên ngắt lấy tiên quả. Lạc Huyên ăn một cái tiên quả, đột nhiên nghĩ đến một việc. Đạo, Chân Thánh Đế, ngươi là đại thần thông người a? Ách, Chân Thánh Đế không biết trả lời như thế nào. Nếu như hắn không có nhìn thấy xâm nhập tiên giới đạo nguyên Thánh Đế, không có nhìn thấy Dương An, hắn tự nhận là đại thần thông người. Nhưng hôm nay, khác không dám như thế khinh thường. Nửa ngày, Chân Thánh Đế mới nói, đại tiểu thư, ta vừa mới chứng đạo, giống như trẻ sơ sinh vừa học được đi bộ, không tính là đại thần thông người. Song Sen nghe nói như thế, đã không biết nói cái gì cho phải. Nàng nghĩ, tiên giới chúng tiên mộng tưởng cũng là chứng đạo thánh đế. Ngươi đến tốt, vậy mà nói mình là vừa học được đi bộ trẻ sơ sinh. Cái này khiến hắn tiên nhân nghĩ như thế nào? Lúc này, Song Sen cảm giác mình cùng Lạc Huyên không tại một cái duy trì. Đăm chiêu suy nghĩ đều là không giống nhau. Lạc Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng. Đạo, Chân Thánh Đế, ta liền trực tiếp hỏi ngươi a, ngươi có thể đi minh giới sao? Ách, Chân Thánh Đế lúng túng nói. Ta tu vi thấp vì, chỉ nghe nói qua minh giới, lại không biết minh giới ở đâu. Cũng không biết như thế nào tiến vào minh giới. Bất quá, ta nghe nói, chỉ cần hồn phách không rời, thì có thể đi vào minh giới luân hồi. Song Sen minh bạch, đây là Lạc Huyên giúp nàng hỏi vấn đề. Thế mà, nàng nghe đến Chân Thánh Đế sau khi trả lời, cực kỳ thất vọng, thì ra, Thánh Đế cũng vô pháp tiến vào minh giới. Xem ra, chỉ có Lạc Huyên sư phụ có thể đi vào minh giới. Lạc Huyên có chút xấu hổ đạo. Sen sư tỷ, ngươi yên tâm đi. Chờ sư phụ ta trở về, ta lại giúp ngươi hỏi một chút. Ta và ngươi nói, sư phụ ta nhưng là lợi hại. Trên thế giới này, không có hắn làm không được sự tình. Chân Thánh Đế tại Lạc Huyên phòng ngồi một hồi, cáo từ rời đi. Thuyền trưởng lại cho Chân Thánh Đế an hàng một gian thượng phòng. 8 ngày sau đó, tiên thuyền tới gần Thu Thủy Thành. Lạc Huyên đứng tại tiên thuyền quan cảnh đài, nhìn lấy bàng hoành tiên thành, lại bị hung hăng rung động một thanh. Tốt to lớn, thật xinh đẹp tiên thành a. Lạc Huyên tán thán nói. Lúc này, nàng tìm không thấy ngôn ngữ mà hình dung được Thu Thủy Thành. Lúc này, nàng cảm giác Thu Thủy tiên thành so với nàng trong tưởng tượng tiên thành càng xinh đẹp, càng thêm lớn khí. Song Sen giới thiệu nói, Thu Thủy tiên thành là Thu Thủy tiên đế kiến tạo, đã sừng sững tại tiên giới 1,5 tỷ năm. Truyền thuyết, Thu Thủy tiên đế kiến tạo Thu Thủy tiên thành về sau, liền đi thượng thiên vực, cũng không biết Thu Thủy tiên đế chứng đạo không có. 1,5 tỷ năm, Lạc Huyên tâm thần chấn động, nàng không nghĩ tới, một tòa tiên thành lịch sử vậy mà như thế đã lâu. Chân Thánh Đế đứng tại Lạc Huyên bên người, khẽ cười nói, Thu Thủy tiên thành cũng liền miễn cưỡng đập vào mắt mà thôi. Thượng thiên vực tông môn lớn mới thật sự là tiên sơn phúc địa. Lạc Huyên hỏi, những cái kia tiên sơn phúc địa xinh đẹp không? Còn tốt. Chân Thánh Đế đạm mạc phun ra hai chữ, Lạc Huyên đạo, về sau, ta sẽ đi thượng thiên vực nhìn xem. Tiên thuyền tới gần Thu Thủy tiên thành về sau, tốc độ giảm bớt, chậm rãi trên đường đi tiên thành tiếp thiên cảng. Tiếp thiên cảng đậu đầy đủ loại kiểu dáng tiên thuyền, có lớn có nhỏ, tiểu tiên thuyền cùng Lạc Huyên lấy tiên thuyền không sai biệt lắm. Dài mấy ngàn thước. Có chút tiên thuyền vô cùng to lớn, nhìn qua, tựa như một tòa tiên trấn, Lạc Huyên lần thứ nhất nhìn đến khổng lồ như thế tiên thuyền. Sợ hãi than nói, một chiếc tiên thuyền, vậy mà so địa cầu còn muốn lớn. Tiên người lực lượng, thật không cách nào tưởng tượng. Tiên thuyền tuy nhiên to lớn, tiên thành to lớn hơn. Tiếp thiên cảng cũng vô cùng rộng lớn. Thuyền cảng bên trong đặt nước cờ trăm thuyền to to nhỏ nhỏ tiên thuyền. Lại không chen chúc. Tiên thuyền tới gần cảng về sau, chân thánh đế đạo, ta tại Thu Thủy Thành ở một thời gian ngắn, đại tiểu thư nếu như có chuyện, có thể cho ta truyền tin. Lạc Huyên ứng một tiếng, lôi kéo xong sen tay, đạo, sen sư tỷ, đi, chúng ta nhanh phía dưới tiên thuyền, ta phải thật tốt đi dạo một vòng tiên thành, ta còn chưa từng thấy lớn như vậy tiên thành. Lạc Diệp Thành cùng Thu Thủy Tiên Thành so sánh, tựa như Ức Mặc nói xếp gỗ phòng nhỏ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.